Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Aozora ra mưu. Aozora sớm muộn muốn về Konoha, bởi vậy Fugaku cũng không có cho hắn bổ nhiệm chức vụ gì. Buổi chiều, Aozora tại tu luyện sau một ngày, đi ra doanh trướng, tìm tới ngay tại cứ điểm bên trong tuần tra Fugaku cùng Shikaku. Nhìn xem khí thế ngất trời doanh địa, Aozora không thể không bội phục ninja siêu cường sức sản xuất. Aozora cảm khái nói, nếu là Konoha ninja dấn thân sản xuất, chỉ ít có thể nuôi sống 10 cái thành lớn người. Xa so với hướng tiểu quốc phát động chiến tranh lấy được lợi nhuận lớn hơn. Fugaku nghe vậy trầm, ngâm xuống, sau đó nói, người nói không sai, nhưng ninja tay là dùng để cầm đao kiếm, mà không phải nắm cuốc. Shikaku cũng nói, trọng yếu nhất chính là ngươi cầm lên cuốc, người khác lại sẽ không thả ra trong tay đao kiếm. Đến lúc đó ngươi trồng trọt lương thực đều sẽ bị địch nhân cướp đi. Kiến tạo tòa nhà đều sẽ bị địch nhân thiêu hủy. Thân hữu của mình cũng sẽ bị địch nhân sát hại. Aozora nhẹ gật đầu. Ninja cũng không phải là không có ý thức được tự thân sức sản xuất cường đại. Ngũ đại làng ninja cấp thấp nhiệm vụ rất nhiều đều liên quan đến sản xuất nhiệm vụ. Thế nhưng nhẫn giới không hề hòa bình. Nước khác đều tại quân bị thi đua thời điểm. Người không có khả năng dừng lại đi phát triển sức sản xuất. Nếu không chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Bất quá Aozora không có truy đến cùng ý tứ. Hắn một mực thờ phụng ngồi vị trí nào. Bận tâm cái gì? Bây giờ hắn chỉ là Fugaku trợ lý. Cái gì Konoha phát triển a? Nhân giới hòa bình a? Còn chưa tới phiên hắn suy nghĩ. Fugaku cũng không có xoắn suýt Aozora thuận miệng cảm khái. Hỏi, người tìm đến ta làm cái gì? Lấy Aozora lời nhắc, nếu là không có gì, chắc là sẽ không chủ động tìm hắn. Aozora cười ha ha, nói, tộc trưởng, ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái đối phó làng đá kế sách. Fugaku ánh mắt sáng lên nói, mau nói, người phía trước tập kích bất ngờ diệu kế liền để làng đá bị thiệt lớn. Lần này ngươi lại có ý nghĩ gì hay? Fugaku trực tiếp lỡ miệng. Bất quá phía trước hắn cũng không có nói qua tập kích bất ngờ kế sách là hắn nghĩ. Bởi vậy cũng coi như không được cái gì để lộ. Shikaku không có xoắn suýt cái này. Biết tập kích bất ngờ kế sách là Aozora đưa ra. Hắn không khỏi đối Aozora thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Đồng thời cũng muốn nghe một chút Aozora nghĩ ra kế sách. Aozora nói, chúng ta tối nay lần thứ hai dạ tập. Lần thứ hai dạ tập. Fugaku một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, Kisuchi lại không phải người ngu. Đi qua tối hôm qua dạ tập phía sau khẳng định sẽ tăng cường phòng bị. Thậm chí tại doanh địa bên ngoài bố trí rất nhiều trạm gác. Cạm bẫy cùng kết giới. Hiện tại lại đi dạ tập. Chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhìn xem Aozora nụ cười nhàn nhạt. Shikaku lập tức liền biết Aozora khẳng định cũng nghĩ đến làng đá phòng giữ nghiêm ngặt. Vậy mà Aozora đã đoán được làng đá động tác. Như vậy dạ tập tất nhiên không phải là vì giống như đêm qua đồng dạng đi tạo thành sát thương. Như vậy, Shikaku ánh mắt sáng lên nói. Ngươi là muốn làm quấy nhiễu làng đá nghỉ ngơi. Không sai, Aozora một mặt anh hùng sở kiến lược đồng nhìn về phía Shikaku. Bây giờ chúng ta cùng làng đá một phương ít người tinh anh nhiều. Một phương tinh anh ít người nhiều. Đều không tốt chính diện đối chiến. Qua 2-3 ngày nữa chúng ta thượng nhẫn lại có một đám muốn trở về Konoha. Nắm giữ dạng này tinh anh mà không đầy đủ lợi dụng. Quả thực là lớn nhất lãng phí. Kisuchi là muốn nhân cơ hội này để đêm qua thụ thương thương binh yên tâm tĩnh dưỡng. Chờ viện binh đến lại cùng chúng ta không có Konoha ganh đua cao thấp. Đã như vậy, chúng ta làm sao có thể như ước nguyện của hắn, để người bệnh của bọn họ nghỉ ngơi thật tốt đâu. Fugaku cũng nháy mắt phản ứng lại. Nói, ý của ngươi là để thượng nhẫn tiểu đội giả vờ dạ tập làng đá đại doanh. Không ngừng quấy rối làng đá, để bọn họ ngủ không yên ổn. Shikaku khẽ lắc đầu nói. Không chỉ giả tập cũng có thể biến thành thật tập. Chúng ta liên tục nhiễu loạn hai người bọn họ ngay. Nếu như bọn họ quả thật buông lỏng canh gác, đến lúc đó chúng ta còn có thể tại nhóm thứ hai thượng nhẫn trở về phía trước. Lại thật tập kích bất ngờ làng đá một lần. Shikaku mặc dù nói như thế, nhưng cũng không có đồng ý Aozora kế sách ý tứ. Fugaku cũng là sắc mặt trầm tĩnh suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, Aozora, kế sách của ngươi tuy tốt, nhưng có một cái lỗ thủng. Ồ, Aozora hỏi, tộc trưởng mời nói. Fugaku nói, dạ tập bọn họ xác thực có thể để làng đá biến thành chim sợ cành cong. Nhưng cũng rất dễ dàng bị bọn họ mai phục. Liền xem như Hyuga, Aburame cùng Inuzuka ba nhà cùng một chỗ kiểm tra, cũng có khả năng phát giác không đến toàn bộ cạm bẫy. Nếu như làng đá có ý mai phục, rất có thể để tham gia dạ tập thượng nhẫn xuất hiện rất nhiều thương vong. Shikaku nhẹ gật đầu. Nếu như Kisuchi tiềm phục tại trong đất mai phục, cho dù ai cũng phát giác không được dị thường. Kisuchi đánh lén đối Kage cấp cường giả không tạo được quá lớn vung thật khó chịu trả. Nhưng đối với phổ thông thượng nhẫn lại đầy đủ chí mạng. A tương đương, Aozora hiểu rõ gật đầu. Các ngươi lo lắng cái này a? Có thể là ta không nói muốn để bọn họ chân thân tiến đến dạ tập a. Ảnh phân thân, Fugaku cùng Shikaku đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Aozora khẽ mỉm cười, cảm thấy chính mình thật nên đi đặt trước làm một cái quạt lông. Ảnh phân thân quá mức yếu ớt, không thích hợp chiến trường, cũng không thích hợp chính diện tác chiến. Nhưng dùng để dạ tập, quấy nhiễu địch nhân giấc ngủ vẫn là có thể. Làng đá đại doanh cách chúng ta cũng không tính xa, có thể phát huy đầy đủ ảnh phân thân năng lực tác chiến. Dù sao thượng nhẫn trong cơ thể chakra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng thi triển ảnh phân thân đến dạ tập làng đá. Không nói giết tới người, lãng phí bọn họ một cái Kibaku Fuda cũng là kiếm lời. Fugaku đưa ra dị nghị nói, không riêng chúng ta thượng nhẫn có thể áp dụng ảnh phân thân. Làng đá thượng nhẫn cũng có thể a. Lần này Aozora không có mở miệng. Shikaku liền giải thích nói, bọn họ nếu thật làm như vậy ngược lại càng tốt hơn. Bọn họ thượng nhẫn không có chúng ta có dư. Nếu như thượng nhẫn tiêu hao quá nhiều chakra, không có cách nào ngăn cản chúng ta thượng nhẫn. Như vậy trung hạ nhẫn cũng vô pháp phát huy tác dụng. Giao chiến nhiều lần, Shikaku biết làng đá hợp kích nhẫn thuật đại đa số từ thượng nhẫn chủ đạo. Trung hạ nhẫn nhiều khi chỉ là không ngừng tăng cường cùng thêm dày thượng nhẫn phóng ra thổ độn. Nhẫn thuật, Shikaku nói tiếp, mà còn bọn họ ngũ vĩ Jinchuriki Han cũng không hoàn toàn nắm giữ ngũ vĩ lực lượng. Trừ phi hắn muốn nổi khùng, nếu không tuyệt sẽ không rất nhiều sử dụng phân thân. Mặt khác làng ninja phong ấn cũng không có. Konoha như vậy hoàn thiện, nếu như không phải hoàn mỹ Jinchuriki, mất đi bản thân ý thức thường có khả năng rất lớn sẽ bị vĩ thú cướp lấy quyền khống chế thân thể. Fugaku cân nhắc một lát, nhẹ gật đầu, màn đêm buông xuống, khi thời gian sắp đến nửa đêm thời điểm, 10 tên thượng nhẫn ảnh phân thân tạo thành tiểu đội rời khỏi Konoha cứ điểm. Đi mơ, tiểu đội chúng ta an nguy liền toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Ngươi nhưng muốn cẩn thận điều tra a. Aozora đối phía trước Byakugan thanh niên nói. Hyuga Hinata tại tập kích bất ngờ ngày hôm sau liền đi. Bất quá Hyuga nhất tộc vẫn là lưu lại ba cái hai cái thượng nhẫn ở tiền tuyến. Một người trong đó chính là Hyuga Dimer. Hyuga Dimer hừ một tiếng. Nói, biết, thân là ảnh phân thân ngươi đều như vậy sợ chết. Không biết bản thể của ngươi lại hẳn là sao mềm yếu. Aozora nghe khẽ lắc đầu. Bản thể tương lai nói không chừng có vô tận sinh mệnh. Nhưng mình sinh mệnh chiều dài lại giống như lưu tinh ngắn ngủi. Đương nhiên phải trân quý sinh mệnh. Đi mơ, đội trưởng ngày hôm qua có thể là xung phong đi đầu. Tối nay hắn chỉ là muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Một cái gầy gò nam tử trung niên nói. Aozora nhớ hắn. Người này tên là Suruoka. Đêm qua thi triển phụ họa nhẫn thuật thời điểm đứng tại bên cạnh mình. Một cái cấp C, đại đột phá, cứ thế mà cho hắn sử dụng ra tiếp cận cấp A phong độn uy lực. Cái này vừa hiện ra hắn ưu tú phong độn tạo nghệ. Cũng nói hắn khốn quẫn. Aozora biết bình dân ninja không dễ dàng. Tới gần hắn nói. Suruoka, tối nay chúng ta lại cẩn thận phối hợp một phen. Lập xuống đại công. Đến lúc đó khẳng định có thể theo trong thôn học nhiều mấy cái cao cấp nhẫn thuật. Suruoka cười khổ lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy. Aozora vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không có việc gì. Liền tính thôn không cho. Ta đến lúc đó trộm cũng cho ngươi trộm mấy cái cấp B nhẫn thuật. Ngươi là ta đã thấy tại phong độn bên trên có thiên phú nhất ninja một trong. Suruoka nghe vậy. Mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn thiên phú không cao không thấp. Tốt nghiệp chỉ đạo ninja là trung nhẫn. Tốt nghiệp đến nay cũng học qua mấy cái cấp B nhẫn thuật. Nhưng hắn tinh thông phong độn nhưng vẫn không có thu hoạch được thích hợp nhẫn thuật. Nhẹ nhõm hướng một cái thượng nhẫn thả ra hảo ý. Aozora liền yên tâm theo sát Hyuga Dimer tiến lên. Mới tới gần làng đá đại doanh không muốn. Đột nhiên phía trước Hyuga Dimer sắc mặt ngưng lại. Nói, lui lại. Vừa dứt lời, hắn liền bị một cái trùng thiên ánh lửa thiêu hủy. Sau đó mọi người nghe đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, mặt đất nháy mắt bạo tạc. Đất đá bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Còn lại cứu người phía sau nhảy mấy bước. Cũng không nhận được bạo phá ảnh hưởng. Nhìn xem làng đá trong đại doanh chạy vội đi ra ninja làng đá. Aozora cũng không có rút lui. Mà chỉ nói, cùng một chỗ làm cái thuốc phiện hỏa đi. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu. Hỏa độn Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, phong độn Daitoppa, đại đột phá, hỏa độn Gogakyu Nojutsu, hào hỏa cầu chi thuật, thổ độn Doryuso, thổ long thương, lôi độn Raikyu, lôi cầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nháy mắt, mấy người liền đem ép khô trong cơ thể chakra, thi triển ra chính mình am hiểu nhất nhẫn thuật, trong khoảnh khắc, to lớn hỏa long. Kịch liệt cuồng phong, liên miên gai đất, hừng hực lôi cầu một mạch sông về làng đá đại doanh. Theo đại doanh phóng đi ninja làng đá thi triển ra liên miên tường đất cùng gai đất. Cùng Aozora bọn họ bắt đầu giằng co. Trong đó, hai đội nhân mã trung gian thổ địa bị lật qua lật lại. Bên trong chôn xong đất sét cùng Kibaku Fuda nhộn nhịp bạo tạc. Tiếng vang rung trời đem làng đá đại doanh người toàn bộ bừng tỉnh. Từng cái ninja làng đá từ trong lều vải sợ hãi tỉnh lại. Cầm kunai thất kinh mà nhìn xem nơi xa trùng thiên ánh lửa. Làm một cái pháo hoa lớn. Aozora bọn họ còn chờ chuẩn bị một lần nữa. Đột nhiên mặt lõm. Bốn phía đại địa nháy mắt dâng lên thật dày vách đá. Thổ độn Dorodomu. Thổ lao đường vô. Kisuchi theo mặt đất toát ra. Hai tay dán tại tường đất bên trên. Nháy mắt tường đất truyền đến từng trận hấp thụ lực lượng. Không ngừng rút ra đất trong lao ninja chakra. Các ngươi thật sự coi đồng dạng trò xiếc còn có thể đối với chúng ta làng đá hữu hiệu. Sám hối đi. Konoha ninja. Đang lúc nói chuyện hắn tăng nhanh chakra rút ra. Hắn muốn tại cái này nhóm ninja tự sát phía trước rút ra xong bọn họ chakra. Tốt bắt sống đám này Konoha thượng nhẫn. Chết thượng nhẫn thi thể đều giá trị kinh người. Sống thượng nhẫn càng là. Có thể từ đó thu hoạch ra quý giá tình báo. Nhưng mà bất quá 2 phút đồng hồ. Hắn lại cảm giác được đất trong lao rút ra không ra chakra. Kisuchi nhíu mày. Chakra nháy mắt trên tay vừa thu vừa phóng. Thổ độn Iwayado Kuzushi. Nham túc băng. Đất nhà tù nháy mắt nổ tung. Hóa thành từng khối cự thạch rơi xuống. Tại đá vụn khắp nơi trên đất hố đất trung gian, chỉ còn lại một cái trải rộng vết thương ninja chính đưa lưng về nhau hắn. Kisuchi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Người ninja kia đưa lưng về nhau hắn phát ra tang thương âm thanh. Biển đến phần cuối ngày làm bờ, nhẫn đạo phần cuối ta, lời còn chưa dứt. Thân ảnh này liền hóa thành một đạo Byakugan. Kisuchi nhìn xem trống rỗng hố đất. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Kage phân thân. Rất nhanh. Han mang theo mấy cái làng đá thượng nhẫn theo đại doanh một bên khác chạy đến. Han hỏi, Konoha là tập kích bất ngờ ngươi bên này sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Kisuchi mặt đen lại nói, đột kích chính là ảnh phân thân. Han cùng mặt khác làng đá thượng nhẫn nghe vậy đều là nghẹn ngào không nói nên lời. Hai mặt nhìn nhau, Kisuchi nói, nghĩ đến bọn họ cũng đoán được chúng ta có chỗ phòng bị. Cho nên để ảnh phân thân trước đến thăm dò một cái. Mọi người nhẹ gật đầu, công nhận Kisuchi phán đoán. Kisuchi phân phó nói, chạm gác không thể buông lỏng. Tiếp tục tuần sát, những người khác trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, nhiều người ninja làng đá gật đầu lên tiếng. Trở về đại doanh, mọi người đem Kisuchi mệnh lệnh truyền xuống. Để kinh hoàng ninja làng đá bọn họ về tới doanh trướng. Sau đó lại nằm xuống nghỉ ngơi. Tiếp thu được ảnh phân thân truyền đến ký ức. Aozora khóe miệng nhịn không được co quắp xuống. Vậy mà kém chút để hắn đựng. Fugaku nhìn hướng Aozora, hỏi, thế nào? Aozora nói, làng đá quả nhiên có phòng bị. Đoán chừng là Kisuchi cùng Han một trước một sau mai phục. Shikaku nhẹ gật đầu, nói, cái kia đám tiếp theo ninja. Từ phía sau tập kích bất ngờ đi. Aozora gật đầu tiểu đạo. Không sai. Chúng ta trước đem bọn họ Kibaku Fuda cùng đất sét tiêu hao một cái. Thứ này lực sát thương quá lớn. Nói xong cái này, Aozora nói, tộc trưởng, vậy ta đi về nghỉ trước. Chúng ta tốt nhất cũng chú ý xuống cảnh giới. Sợ Kisuchi bọn họ chó cùng dứt dậu. Fugaku gật đầu nói, vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Lấy Aozora Chakra, tự nhiên là có thể nhiều lần chế tạo ảnh phân thân. Bất quá hắn sợ dùng nhiều ảnh phân thân sẽ tạo thành tinh thần chia rẽ. Aozora sẽ doanh trướng an toàn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng làng đá ninja nhưng không có tốt cảm giác. Làng đá ninja vừa vặn nằm xuống không đến 2 giờ. Đại doanh bên ngoài lại truyền tới nổ rung trời. Lần này phụ trách phía sau phòng ngự Han sau lưng phun hơi nước. Nhanh chóng chạy tới chiến trường. Nhưng hắn đồng dạng chỉ để lại mấy đạo khói trắng. Kisuchi đuổi tới, nhìn thoáng qua không có chút nào vết máu chiến trường. Kisuchi âm thanh lạnh lùng nói, xem ra lại là ảnh phân thân. Han gật đầu nói, đúng vậy, ninja làng lá đều là chút nhát gan bọn chuột nhát. Kisuchi cùng Han mang theo mấy cái kịp phản, ứng làng đá thượng nhẫn trở lại đại doanh. Trong đại doanh, đại bộ phận ninja làng đá đã theo chính mình trong lều vải đi ra. Kinh hoàng nhìn xem bọn họ, thấy thế, Kisuchi trong lòng hơi động, đối nhiều người ninja làng đá nói, Konoha đây là muốn quấy rối chúng ta, không cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, hèn hạ ninja làng lá, vô sỉ, gian trá tiểu nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời ninja làng đá bọn họ nhịn không được chửi ầm lên, nhưng cái này cũng không có giải quyết vấn đề. Liền xem như Kisuchi phân tích ra Konoha ý đồ. Ninja làng đá bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Ảnh phân thân mặc dù yếu ớt. Nhưng không quản lời nói tạo thành nguy hại có thể cùng chân nhân cũng không có mặt khác khác biệt. Đến mức lấy phương thức giống nhau đối phó Konoha. Cái này không hề sự thật. Bọn họ trung hạ nhẫn muốn tham dự vào thượng nhẫn cấp bậc đại chiến. Nhất định phải từ thượng nhẫn chủ đạo thi triển hợp kích nhẫn thuật. Làng đá đại doanh thượng nhẫn số lượng chỉ là Konoha cứ điểm chừng phân nửa. Bọn họ cũng không thể giống như Konoha cứ điểm thượng nhẫn đồng dạng lãng phí chakra. Kisuchi ngưng tụ lông mày trầm tư rất lâu. Đột nhiên đưa mắt nhìn thú trên thân. Thú, chuẩn bị cho ta một chút dễ dàng nổ tung đất sét. Đồng thời để bạo phá tiểu đội cho ta chế tạo một nhóm tiếng vang to lớn đất sét. Thú nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, Kisuchi cười lạnh một tiếng. Nói, Konoha muốn chúng ta không muốn để cho chúng ta ngủ ngon. Như vậy chúng ta cũng để cho bọn họ không làm được mộng đẹp. Nói xong hắn trấn an xuống đại doanh ninja. Nói là Konoha âm mưu quỷ kế. Để mọi người thật tốt nghỉ ngơi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Kisuchi biết điều này cũng không có gì dùng ra. Ninja cảm giác linh mẫn. 10 cái thượng nhẫn ảnh phân thân tại đại doanh phóng ra ngoài pháo hoa. có ai có khả năng ngủ đến an toàn. Không lâu, ngoài doanh trại tiếng nổ lại vang lên, ánh lửa lại nổi lên. Nhưng cùng lúc đó, đã ngủ yên Aozora cũng là bị cứ điểm bên ngoài to lớn tiếng vang bừng tỉnh. Fugaku dẫn người tiến đến truy tung. Đối phương đã sớm dùng thổ độn chạy đi. Aozora trong lòng có suy đoán. Đi ra trướng bồng của mình. Rất nhanh liền nhìn thấy Fugaku mang theo một đội thượng nhẫn trở về. Fugaku cười khổ nói. Hẳn là một cái tinh thông độn thổ tinh anh thượng nhẫn. Hắn xa xa dẫn nổ đất sét liền chạy. Nghe xong Fugaku nói. Bên trong cứ điểm mọi người giờ khóc giờ cười. Konoha một phương tốt xấu còn tính là dạ tập. Làng đá lại biểu lộ chính là đến quấy rối bọn họ. Fugaku bất đắc dĩ nói. Trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ nhét cái cây bông. Tin tưởng gác đêm các huynh đệ. Mọi người nghe Fugaku lời nói. Nhưng trở lên nhẫn cảm giác. Như cụ có khả năng cảm giác mặt đất chấn động cùng mơ hồ tiếng vang. Ngày kế tiếp, làng đá đại doanh cùng Konoha cứ điểm các ninja trên mặt đều xuất hiện vẻ mệt mỏi. Đối Konoha tin tức tốt duy nhất là, thượng nhẫn bọn họ sự nhẫn nại càng cao. Mà còn nhóm này thượng nhẫn có gần nửa sớm muộn phải chạy về Konoha. Bởi vậy, đối với dạng này lẫn nhau thay máu thao tác, Fugaku cũng không có dừng lại ý tứ. Vì không cho làng đá trì hoãn quá khí, hắn ban ngày còn đi làng đá thổi mấy cái đại hỏa cầu. Ném mấy bó Kibaku Fuda, Kisuchi cũng còn lấy nhan sắc. Đặc biệt chạy tới ném bạo phá tiểu đội đặc chế đất sét. Hỏa quốc biên giới Tây Bắc chiến hỏa lần thứ hai lại cháy lên. Chỉ bất quá lần này, sấm to mưa nhỏ, còn chưa thấy máu. Bất quá, vô luận là Kisuchi vẫn là Fugaku đều biết rõ. Đây chỉ là mưa to gió lớn khúc nhạc dạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.